1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, muốn tăng mặt. Lý Tiên Sinh, nếu là dạng này, vì cái gì cầm không nhiều lắm ra một điểm thành ý? Bành Vân bằng lời nói không nhiều, nhưng là giờ khắc này ở tất cả mọi người không nói lời nào thời điểm. Hắn lại đột nhiên mở miệng, Lý Hòa cười nói, Bành Tiên Sinh, ngươi còn muốn cái gì thành ý? Lý Tiên Sinh, sản nghiệp của ngươi không chỉ là ngần ấy à? Bành Vân bằng nói xong, cầm lấy bên cạnh rượu đỏ, tự mình rót một ly, ực một cái cạn, hắn ngược lại là nhắc nhở những người khác. Dừng Chính Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói, là một người hữu tâm. Hắn cách Tề Hoa là gần nhất, là tận mắt nhìn cái kia thật dày một sấp văn kiện. Mà lại lấy ra thời điểm, hắn còn nhìn thấy Tề Hoa cái kia do dự thần sắc. Chỉ là khi nhìn đến Lý Hòa ám chỉ về sau mới dễ dàng một cái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Hòa sản nghiệp không chỉ có ngần ấy. Những người khác cũng giống như nhau tâm tư. Bọn hắn có lẽ không dám đi tin tưởng Lý Hòa còn có càng lớn sản nghiệp. Nhưng là bọn hắn lại không thể không đi nghĩ như vậy. Lý Tiên Sinh, muốn hay không lại giúp người hô hạ nhân? Mọi người thẳng thắn gặp nhau là tốt nhất. Hoàng Dịch Thông nói chuyện thái độ mặc dù vẫn là không thay đổi gì tốt, thế nhưng là giọng nói kia đột nhiên ôn nhu rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Hòa. Tùy thì chuẩn bị làm việc tốt bệnh đường sinh dục đột phát chuẩn bị. Bọn hắn là đánh bạo, cũng phải nhìn đây là yêu nghiệt phương nào. Lý Hòa xem bọn hắn uống rượu, cũng không nhịn được rót cho mình một ly. Sau khi uống xong, cười nói, các ngươi hẳn là biết đến. Trung Quốc người lãnh đạo gần nhất là đến thăm Đông Nam Á. Ta là làm tùy hành kinh mậu đoàn bên trong một thành viên đi theo đi thăm cùng đi theo. Không có khả năng không tổ chức không kỷ luật. Lần này đi thăm mục đích chẳng những là vì cùng Đông Nam Á các quốc gia trao đổi vấn đề chính trị. Càng nhiều hơn chính là vì cùng Đông Nam Á các quốc gia triển khai thương mậu hợp tác. Đối với Trung Quốc trước mắt cải cách mở ra tiến trình. Các vị hẳn là đều không xa lạ gì. Dù sao các vị đều ở Trung Quốc nội địa đầu nhập vào rất nhiều tài chính. Trung Quốc cùng Đông Nam Á các quốc gia như thế nào tiếp tục gia tăng hợp tác? Ta nghĩ lần này đi thăm chính là một cơ hội. Nếu như mọi người để mắt ta, có ý hướng cùng ta hợp tác, đồng mưu phát triển, ta tin tưởng tại người lãnh đạo các nước cùng chứng kiến dưới. Chúng ta nhất định có thể lấy được viên mãn hợp tác. Lần nữa nhấp một miếng rượu, liếc nhìn toàn trường, ai đồng ý, ai phản đối, hắn người này xưa nay không mang thù. Hoàng Dịch Thông cười lạnh nói, Lý Tiên Sinh giỏi tính toán, mọi người lẫn nhau nhìn sang, đều rất là minh xác Lý Hòa ý tứ, muốn nhìn lá bài tẩy của hắn, liền phải trước cùng hắn hợp tác, không trả giá đắt liền muốn nhấc lên nhãn hiệu, không có cửa đâu, mà lại. Bọn hắn lại nghĩ sâu một tầng, tiểu tử này thật mẹ nhà hắn đủ gà tặc, rõ ràng muốn dùng bọn hắn những lão gia hỏa này mặt mũi. Tăng hắn thanh thế, bọn hắn những người này tung hoành Đông Nam Á mấy chục năm. Dẫm lên mặt của bọn hắn đến thượng vị, lại là thỏa đáng bất quá. Bằng không nói chuyện hợp tác, chúng ta trong âm thầm đàm luận không được sao? Còn người lãnh đạo chứng kiến. Tiểu tử ngươi nghiêu bức không được. Lý Tiên Sinh, không biết ngươi đổi hóa chất phương diện có ý nghĩ gì không có. Bành Vân bằng không tự chủ hỏi một câu như vậy. Lý Hòa cười nói, ta chỉ đối mã đến Tây Á hóa chất hạng mục cảm thấy hứng thú. Về phần Indonesia, ngươi đã đầu tư, không có khả năng lại để cho ta kiếm một chén canh đi. Bành Vân bằng lắc lắc đầu nói. Malaysia hạng mục là từ chính phủ cùng Benzin chính phủ song phương đã định. Rất khó lại đổi, mà lại trong này còn có nước Anh BP công ty. không phải một người hoặc là hai người có thể tùy ý làm quyết định. Sự do người làm, không thử một chút làm sao biết không được. Huống chi, ta nghĩ Bành tiên sinh không phải loại kia xem thường từ bỏ người a. Lý Hòa nhìn xem mọi người thần sắc, lắc lắc chén rượu trong tay, khinh thanh khinh ngữ nói, mà lại mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy, Hương Cảng Ngân Đảo công ty mậu dịch là Malaysia Mango dầu hỏa lớn nhất cổ phần khống chế cổ đông tại Đông Nam Á, trừ Hoàng Gia xác nhãn hiệu, chúng ta chính là Đông Nam Á thứ hai tảng đá lớn dầu công tác bán lẻ vụ thương. Muốn dựa vào tại con đường lên uy hiếp BP căn bản là không thể nào. Nói chuyện chính là Hoàng Huệ Ung, theo vào cửa đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối một lời chưa phát, lúc này ngược lại là khó được nói một câu. Hắn tiếp tục nói, mà lại, làm hóa chất dựa vào là kỹ thuật, không có kỹ thuật hợp tác phương, chỉ riêng ném tiền thế nhưng là vô dụng, kỹ thuật là vấn đề sao? Lý Hòa chuyển hướng Bành Vân Bằng. Bành Vân Bằng cười nói, cái này hiển nhiên không là vấn đề, vậy liền không thành vấn đề. Lý Hòa đứng người lên vỗ vỗ tay, cười đối Quách Đường Vương nói, Quách tiên sinh, uống rượu không tận tâm, thế nhưng là người chủ nhân sai lầm a. Xin mời, mọi người cùng nhau đến yến hội sảnh, bắt đầu đi ăn cơm. Quách Đường Vương cũng thuận thế đứng người lên, mang theo mọi người đi yến hội sảnh. Trong phòng yến hội nam nam nữ nữ, uống ngỏ bừng cả khuôn mặt, ca hát khiêu vũ, kề vai sát cánh, thế phong nhật hạ a. Lý Hòa đối Tề Hoa cảm thán, Quách Đông Vân cười nói, nếu là ghen ghét ngươi nói thẳng, sao phải nói loại này chua lời nói, rõ ràng là không ăn được nho thì nói nho xanh. Lý Hòa khinh thường nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ta mở miệng, nguyện ý đi theo ta người tối thiểu có thể quấn địa cầu một vòng. Rượu đỏ hắn ghét bỏ uống vào, chán trường, dứt khoát lại theo đi ngang qua nhân viên phục vụ trong tay nhận lấy một chén độ cao đếm được brandy. Uống một hơi cạn sạch, đập đi một cái miệng, phát hiện còn chưa đã ngứa. Chiều phục vụ sinh lần nữa vẫy gọi, trực tiếp muốn qua một bình. Quách Đông Vân vỗ vỗ trưởng, cười nhạo, Lý tiên sinh quả nhiên lợi hại đâu. Vẫn là chuyện cũ kể đúng, nam nhân này có tiền liền xấu đi. Lý Hòa phản bác, chuyện xưa còn nói nữ nhân xấu đi liền có tiền. Vậy ngươi chịu cho ta xấu đi cơ hội sao? Quách Đông Vân vũ mị hướng Lý Hòa trước người khẽ dựa. Vui lòng đến cực điểm, Lý Hòa không nguyện ý mất uy phong, không chút nào yếu thế. Tề Hoa sợ ô con mắt, xoay người rời đi, thế nào? Quách Đông Vân đại sảnh đám đông phía dưới ngăn cản Lý Hòa eo. Ngươi uống trước, ta đi nhà cầu, ngươi chờ, lập tức liền trở lại. Lý Hòa dọa đến co cẳng liền chạy, thật ra còn có thể nghe thấy Quách Đông Vân cười to thanh âm. Hắn không thể không thừa nhận, Quách gia người so với hắn sẽ hưởng thụ. Giờ phút này hắn không nguyện ý đi khách phòng, mà trực tiếp ngay tại bên bể bơi lên, cầm chai rượu, nằm ngửa tại ao nước bên cạnh. Quách Đông Vân vô thanh vô tức tiến đến, hướng phía chung quanh người hầu cùng phục vụ sinh phất phất tay. Trong khoảnh khắc tan hết, chỉ còn lại hai người, nàng đem âm nhạc mở ra. Mềm mại mà cực điểm uyển chuyển nhạc khúc. Lý Hòa quay đầu, ngươi còn chưa ngủ, đây là nhà ta bên trong, thật vất vả có thể như thế buông lỏng, đương nhiên không thể ngủ sớm như vậy, không phải sẽ thua lỗ lớn. Quách Đông Vân ngồi tại Lý Hòa bên người, quơ cặp kia bắp đùi trắng như tuyết. Có việc? Lý Hòa vẻ sáng rõ không căng ra con mắt, vội vàng quay đầu lại. Ngươi sợ? Quách Đông Vân cười to, ta sợ cái gì? Lý Hòa tức giận, có việc mau nói, hôm nay đây không phải ngươi nhất quán tác phong, ngươi chưa cao điệu như vậy mới đúng. Quách Đông Vân đưa ra mình không hiểu, ta tưởng rằng cái gì? Lý Hòa cười giải thích nói, đã để chúng ta những người này cùng đi theo thăm, tự nhiên là yêu cầu cho tăng mặt. Ta nếu là lại sợ hãi rụt rè, không làm điểm thành quả, ta thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi nhân dân a. Hắn là ăn ngay nói thật, cho dù là hắn lại không thích xuất đầu lộ diện, giờ phút này cũng là giấu không thể ẩn giấu, kiên trì cũng phải lên. Mình mất mặt là nhỏ, quốc gia cùng nhân dân hổ thẹn mới là thật. Ta hiểu được, vậy ngươi yên tâm đi. Ngày mai Nam Hoa tờ báo buổi sáng đầu đề khẳng định tất cả đều là thế giới nhà giàu nhất. What? Đông Vân rõ ràng trong lòng. Không, không, vậy quá mức phân. Lý Hòa lắc đầu. Đảo, châu Á nhà giàu nhất là được rồi. Ha ha, ngân đảo mậu dịch thế tất yếu công bố ra. Soros đến lúc đó nhất định trọng điểm chiếu cố ngươi. Nói không chừng ta liền có thể nhẹ nhõm một điểm. Quách Đông Vân tiếp tục ôm chân, kinh ngạc nhìn Lý Hòa. Ta sợ hắn. Lý Hòa khinh thường, đột nhiên lại nhớ tới cái gì nói. Nam Hoa tờ báo buổi sáng là phụ thân ngươi phía dưới sản nghiệp. Quách Đông Vân gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói thế nào, tự nhiên đến lúc đó viết như thế nào. Vậy liền chỉ công bố một cái viễn đại tập đoàn là được. Rồi. Lý Hòa cũng không phải sợ Soros, mà là bởi vì ngân đảo mậu dịch liên lụy tới Arm cùng Nokia. Italy hàng điện tín, một cái viễn đại tập đoàn quy mô đã đủ hắn làm châu Á nhà giàu nhất vốn liếng. Mặc dù cũng sẽ để Phan Hữu Lâm cùng Tôn Nguyễn Ngân bọn người đồng dạng dính dáng tới đến phiền phức. Thế nhưng là đây là không thể không làm ra hy sinh. Bởi vì muốn tăng mặt a. Bất quá, có lẽ sự tình chưa hẳn liền có hắn nghĩ xấu như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.